Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169. Vây công. Kẻ độc thần, bất hủ thần đế nhìn xem Bách Lý Thanh Phong thân được phát ra cái kia cỗ thuộc về song nguyệt giới tinh thần lực trường, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Bách Lý Thanh Phong chân chính mặt đối mặt va chạm. Tại hắn cái kia tinh chuẩn đến cực hạn phân tích năng lực trước mặt, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Bách Lý Thanh Phong giống như dung nhập song nguyệt giới bên trong, trở thành song nguyệt giới một bộ phận, nghĩ muốn đối phó hắn, đầu tiên liền muốn đánh tan song nguyệt giới tinh thần lực trường. Loại lực lượng này, cùng Thôi Sán Liệt Dương dung nhập hàng tinh tinh thần lực trường hoàn toàn khác biệt. Bất quá Bách Lý Thanh Phong đến cùng có phải hay không Thôi Sán Liệt Dương quân cờ đã không trọng yếu, trọng điểm là bản tọa chí tôn thần kiếm có phải hay không trên tay ngươi. Bất hủ thần đế cường đại ý chí còn như lôi đình đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, chấn động ý chí của hắn, nương theo mà tới còn có vô số nói không biết từ loại lực lượng nào hợp thành, ẩn chứa một tia chí tôn thần kiếm đặc tính kiếm quang. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong trước người thuộc về song nguyệt giới tinh thần lực trường không ngừng lưu chuyển, bất hủ thần đế bắn về phía kiếm khí của hắn tại tinh thần lực trường rào sát hạ từng khúc băng diệt. Thừa lại lực lượng cũng là theo trong tay hắn màu trắng lòa ánh sáng ầm vang nở rộ, bị quét dọn trống không. Cuối cùng chỉ là mô phỏng chí tôn thần kiếm mà thành kiếm khí, uy lực so với chân chính chí tôn thần kiếm đến kém đâu chỉ một bậc. Trận này màu trắng lòa ánh sáng nở rộ rất nhanh hấp dẫn chính gặp tử ngân song nguyệt công kích. Thôi Sán Liệt Dương, là ngươi. Theo hắn nhận ra người đến thân phận, cường đại thần niệm ý chí đột nhiên rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong đem Ngô Đồng Thánh Sơn san thành bình địa, hắn cũng sẽ không tại Mễ Tát giáo hoàng đám người hiến tế nghi thức hạ xuống hạ chân thân. Từ đó tại cùng hắn giao chiến lúc bị bất hủ thần đế một kiếm đánh lén. Lúc ấy tại bị bất hủ thần đế đánh lén lúc, hắn vốn cho rằng Bách Lý Thanh Phong căn bản chính là bất hủ thần đế quân cờ. Trong lòng phẫn hận đến cực điểm, cùng bất hủ thần đế ở giữa bạo phát một trận kịch liệt đại chiến. Có thể 6 năm qua, theo hắn dần dần tỉnh táo, loại nào không thèm để ý đúng sai, nhìn tâm tình dùng sức mạnh nghiền ép hết thảy ý nghĩ dần dần đi. Thoáng suy xét một cái, hắn đã ý thức được vấn đề trong đó. Nếu như tôn này hư vô thần hoàng Bách Lý Thanh Phong thật là bất hủ thần đế quân cờ, làm sao có thể chấp trưởng được món kia cùng loại với luân hồi chi thuẫn viễn cổ thần khí? Bất hủ thần đế cho dù lại thế nào thần kinh thô, đều sẽ không đem bực này chí bảo giao đến người khác trên tay. Dù là đối phương còn không đến viễn cổ thần chỉ cảnh giới, chính mình cầm luân hồi chi thuẫn không tốt sao? Công có chí tôn thần kiếm, phòng có luân hồi chi thuẫn, lại thêm được bất hủ thần đế lực lượng bản thân, một khi hắn khôi phục lại, dù là nắm giữ thế giới ngọn nguồn hắn đều ngăn cản không nổi hắn công sát, có nguy cơ vẫn lạc. Ở loại tình huống này hạ, nếu nói cầm luân hồi chi thuẫn Bách Lý Thanh Phong là con cờ của hắn, căn bản không có bất kỳ đạo lý gì. Trước mắt bất hủ thần đế trực tiếp đối với Bách Lý Thanh Phong thống hạ sát thủ, tựa hồ càng chứng minh điểm này. Luân hồi chi thuẫn, Thôi Sán Liệt Dương trong mắt lóe ra tinh quang, tư duy vận chuyển nhanh đến mức cực hạn. Hắn cũng không phải là thật muốn cùng mấy vị viễn cổ thần chỉ ngọc thạch câu phần. Nếu như Bách Lý Thanh Phong trên tay cầm xác thực chính là thuộc về tinh giới thần luân hồi chi thuẫn, như vậy, chư vị, Thôi Sán Liệt Dương tinh thần ý chí truyền lại, rất nhanh vang vọng tại tử ngân song nguyệt, bất hủ thần đế thế giới tinh thần, chúng ta vô cùng có khả năng đều bị tôn này tự xưng hư vô chân thần tồn tại lừa. Thậm chí khả năng chúng ta tứ đại viễn cổ thần chỉ tự giết lẫn nhau đại chiến đều có thể là hắn âm mưu, mục đích đúng là vì báo thù rửa hận, để chúng ta tứ đại viễn cổ thần chỉ triệt để trở thành lịch sử. Hắn mới là chúng ta chân chính địch nhân. Bất quá Tử Ngân Song Nguyệt đối với Thôi Sán Liệt Dương đưa tin căn bản không rảnh để ý. Tiếp tục tăng cường lấy thế công của các nàng. Các nàng bản thân liền yếu tại Thôi Sán Liệt Dương. Hoàn toàn là thừa dịp Thôi Sán Liệt Dương bị Bất Hủ Thần Đế Chí Tôn Thần Kiếm trọng thương mới có thể chiếm được loại này tốt đẹp bắt đầu. Nếu như không có thể bắt lấy cơ hội đặt vững thắng lợi cơ sở. Một khi bị hắn đùa bỡn âm mưu thở quá khí, tương lai một đoạn thời gian rất dài sợ các nàng đều phải thụ người chế trụ. Ngược lại là Bất Hủ Thần Đế, trực tiếp truyền ra một đạo tin tức, đã biết cái này tự xưng hư vô chân thần kẻ độc thần là địch nhân. Như vậy, xuất thủ trước đem cái này kẻ độc thần giết chết. Ta tự nhiên có ý đó nguyện. Nhưng chúng ta muốn giết hắn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Thôi Sán Liệt Dương nói, chủ yếu vẫn là đem ý chí truyền hướng Tử Ngân Song Nguyệt. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chỉ lo thân mình a. Cái này hư vô chân thần trước đối phó là ta. Tại đem ta thu thập về sau, hắn mục tiêu kế tiếp rất nhanh sẽ chuyển hướng các ngươi. Tử Nguyệt, Ngân Nguyệt. Chúng ta ba xa hơn cổ thần chỉ đem gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn mắc lừa. Tử Nguyệt nhịn không được trả lời một câu. Mắc lừa, nếu như ngươi cho rằng ta là đang vì mình giải vây vậy liền 10 phần sai. Nếu như ta không có đoán sai, tôn này hư vô chân thần. 89 phần 10 là tinh giới thần chuyển thế chi thân. Thôi Sán Liệt Dương ngôn từ chuẩn xác, ý chí truyền lại bên trong tràn đầy có tính chấn động ba động. Tinh giới thần chuyển thế chi thân, cái này mánh lới quả nhiên để Tử Ngân Song Nguyệt thế công thoáng một trận. Liền liền Bất Hủ Thần Đế ánh mắt cũng là một lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Nhanh chóng thu tập tin tức của hắn thôi diễn lên hắn theo hầu. Không sai. Năm đó tinh giới thần tự song nguyệt giới bên trong sinh ra không đủ. Còn muốn hóa thân tinh không? Che đậy toàn bộ song nguyệt giới. Đem song nguyệt giới. Thậm chí cả song nguyệt giới xung quanh chỗ có hàng tinh. Vệ tinh. Cùng cả cái tinh hệ sinh thái hệ thống luyện vào hắn tinh giới bên trong. Thành tựu hắn đăng lâm viễn cổ thần chỉ được vĩ đại cảnh giới. Mà xem như song nguyệt giới bên ngoài tinh thần một thành viên. Một khi để tinh giới thần công thành, chúng ta liền sẽ biến thành hắn thuộc thần, thụ chế ước. Vì để tránh cho loại này tình, chúng ta ba đại thần chỉ liên thủ, nỗ lực to lớn một cái giá lớn, thậm chí đánh nát lôi đình chi trưởng. Cái này mới đem giết chết. Có thể một tôn viễn cổ thần chỉ há lại sẽ tùy tiện tử vong. Trước mắt khoảng cách vô số tuổi tác tháng, tinh giới thần đã nhảy xuống nước tự tử luân bên trong khôi phục. Hóa thân hư vô chân thần, ở sau lưng âm mưu bày ra, muốn đoạt lại nguyên bản mất đi hết thảy, thậm chí muốn báo thù rửa hận, để chúng ta tự giết lẫn nhau, lấy đem chúng ta đánh vào vĩnh hằng trầm luân vực sâu vạn trượng. Thôi Sán Liệt Dương tinh thần ý chí chấn động. Kể rõ trong lòng của hắn đoán toàn bộ trải qua, nói mà không có bằng chứng. Hắn là tinh giới thần chuyển thế chi thân. Ngươi có chứng cứ gì? Tử Ngân Song Nguyệt thần sắc rõ ràng trở nên ngưng trọng một phân. Tinh giới thần cứ việc đồng dạng thuộc về cùng bọn hắn một cái cấp độ viễn cổ thần trì. Coi như cùng chân thần, thần chủ, thần vương. Thần hoàng đều thuộc về thần chỉ giai đoạn này đồng dạng. Nếu như nói ba người bọn hắn tương đương với chân thần cảnh giới. Cái kia tinh giới thần không thể nghi ngờ đã đạt đến thần chủ cấp độ. Cảnh giới đồng dạng, cách cục lại hoàn toàn khác biệt. Chứng cứ rất nhiều, Thôi Sán Liệt Dương phát giác được hai đại thần chỉ thế công chậm dần. Có chút thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, một, hắn nắm giữ lấy cùng loại trong tay ta hạch nhân tụ biến chi lực. Tinh giới thần năm đó đồng dạng có được bực này lực lượng. Đồng thời, quy lực đồng dạng kém hơn ta một phân. Ngoài ra, hắn nắm giữ tinh thần lực trường cùng chúng ta nắm giữ tinh thần lực trường cũng không giống nhau. Nếu như nói chúng ta nắm giữ tinh thần lực trường là đem tự thân dung nhập trong tinh thần. Vậy hắn, không thể nghi ngờ chính là khống chế tinh thần lực trường. Đem xem như tự thân lực lượng một bộ phận, loại phương thức này đồng dạng cùng tinh giới thần tướng như. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm, tôn này tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng vĩ đại tồn đang ánh mắt trực tiếp rơi xuống. Bách Lý Thanh Phong trên người, luân hồi chi thuẫn, hắn trên người có tinh giới thần năm đó muốn đem song nguyệt giới cái này một sao hệ đặt vào trong. Đó viễn cổ thần khí luân hồi chi thuẫn. Luân hồi chi thuẫn, cái này viễn cổ thần khí tục danh rốt cục để tử ngân song nguyệt công kích ngừng lại. Không sai, luân hồi chi thuẫn, chính là bởi vì có luân hồi chi thuẫn tồn tại. 6 năm trước ta tự mình giáng lâm, từ đầu đến cuối không làm gì được hắn. Thậm chí hắn còn lấy bí thuật, đem ta một bộ phận tinh thần ý chí kéo tới hắn nặng mới mở ra một chỗ tinh giới bên trong. Thôi Sán Liệt Dương nói vừa xong, ý chí hiển hóa, một đạo óng ánh tinh hà cấp tốc bắn ra. Bên trong bày biện ra tới hình tượng rõ ràng là Bách Lý Thanh Phong thôn phệ hết Thôi Sán Liệt Dương một bộ phận ý chí, cũng không ngừng lấy tinh thần băng diệt thuật đem xoắn nát một màn. Đây là tinh giới, không đúng, giống như cùng tinh giới có chút không giống. Đây là tồn tại ở phương diện tinh thần tinh giới, chưa chân chính hiển hóa đến thế giới vật chất, nhưng có mảnh này tinh hà thế giới, lại thêm được hắn cầm trong tay luân hồi chi thuẫn, cùng ta trong thời gian ngắn thu tập được hắn tin tức tương quan. Thôi Sán Liệt Dương nói đến đây, tử ngân song nguyệt, bất hủ thần đế ánh mắt đã toàn bộ rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Ngoặc kép chấm hỏi, Bách Lý Thanh Phong có chút vô tội, nếu như ta nói ta căn bản không biết tinh giới thần là ai các ngươi tin tưởng sao? Tứ đại viễn cổ thần chỉ cường đại tinh thần ý chí giao hội một phen. Đối với bọn hắn bực này vĩ đại tồn tại mà nói, đúng sai cũng không phải là tuyệt đối. Mấu chốt là Bách Lý Thanh Phong rất yếu, nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng bước vào đến viễn cổ thần chỉ cánh cửa. Cự ly chân chính trưởng thành còn cần một chút thời gian. Nhỏ yếu, trên tay còn có được luân hồi chi thuẫn cái này cường đại viễn cổ thần khí, lại thêm được bất hủ thần đế. Thôi Sán Liệt Dương cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, hắn đến cùng phải hay không tinh giới thần chuyển thế đã không trọng yếu. Hưu, cách Bách Lý Thanh Phong gần nhất bất hủ thần đế đột nhiên đánh giết. Sau lưng thần quốc hiển hóa, mặc dù hắn thần quốc cùng Thôi Sán Liệt Dương, tử ngân song nguyệt lưng tựa tinh thần hoàn toàn khác biệt. Có thể trong khi hiển hóa ra ngoài sát cái kia, Bách Lý Thanh Phong lại có loại muốn lâm vào trong đó. Cũng cam tâm tình nguyện phụng được tự thân sở hữu bí mật ảo giác. Bất hủ thần đế khẽ động, tử ngân song nguyệt theo sát lấy xuất thủ. Nguyên bản thực hiện trên người Thôi Sán Liệt Dương lực trường một nửa lấy được rời. Nghiền ép hướng về phía Bách Lý Thanh Phong. Tại chỗ để hắn bên ngoài thân thuộc về song nguyệt giới tinh thần lực trường kịch liệt chấn động. Sụp đổ sắp đến, dừng tay, các ngươi dừng tay, các ngươi chơi cái gì? Ta chỉ là đến khuyên các ngươi không cần lại đánh. Các ngươi thế mà, Thôi Sán Liệt Dương cũng không có không đếm xỉa đến. Hắn hiểu được, cứ việc tử ngân song nguyệt tạm thời đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thanh Phong. Nhưng vừa vặn bước vào viễn cổ thần chỉ ngưỡng cửa hắn căn bản ngăn không được hai đại viễn cổ thần. Chỉ bao lâu? Đừng nói chi là còn có bất hủ thần đế tôn này nắm giữ gây nên mệnh sát chiêu tồn tại. chờ bọn hắn đối phó xong Bách Lý Thanh Phong sau khẳng định sẽ lại đem mục tiêu chuyển hướng đối phó hắn, bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Bách Lý Thanh Phong trong tay Luân Hồi Chi Thuẫn đoạt tới tay. Chỉ có đoạt được Luân Hồi Chi Thuẫn, nguy cơ trước mắt chắc chắn giải quyết dễ dàng. Tương lai của hắn cũng sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tứ đại viễn cổ thần chỉ thần thông tề xuất, tùy ý vây giết Bách Lý Thanh Phong cái này khuyên can người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.